90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Tống Khuyết, ta lại bị đánh cướp, 900 tháng 5 phiếu tăng thêm. Khi Tống Khuyết về đến cửa nhà, nhìn thấy trước cửa, nữ sinh, hắn thì càng chắc chắn Lý Thiếu Cẩn chính là nói láo. Vương Minh Hàm ăn mặc hết sức thúy mị, xách một cái màu trắng tiểu đề bao, đứng ở cửa, Tống Khuyết suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới, ta cũng biết, nhà ta địa chỉ bị ngươi biết, chính xác không có chuyện tốt, nhìn trái phải một cái không có Trương Hiểu Phong, hắn lại cười lạnh nói, Vương Minh Hàm, ngươi đến cùng muốn làm gì, bây giờ bốn phía không người, ngươi có thể nói ngươi ý tưởng chân thật. Lúc đi học, ta nhưng là đều không cùng ngươi nói qua mấy câu nói. Ngươi làm sao dây dưa tới ta đâu? Bị hạ xuống đầu, Vương Minh Hàm đã đợi Tống Khuyết 4 buổi tối. Trước mấy buổi tối, nàng bị mẹ mang đi thân thích. Sau mấy buổi tối, Tống Khuyết đèn nhà đều không lượng. Hôm nay là cuối cùng một buổi tối, ngày mai sẽ phải đi học. Nàng lại đợi hơn nửa thiên, cho là hôm nay hay là chờ không tới người. Nhưng mà lão thiên đáng thương khổ tâm người, nàng rốt cuộc đến lúc. Vương Minh Hàm mang trên mặt hưng phấn, nhìn Tống Khuyết nói, ta đợi ngươi đã mấy ngày. Tống Khuyết, chúng ta là bạn học A, giữa bạn học chung lớp, chẳng lẽ ta tìm ngươi nói chuyện một chút cũng không được sao? Tống Khuyết nói, không được, ta không nói cùng ngươi nói. Hắn tiếp thì đi mở cửa, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói, ngươi đem mặt xoay qua chỗ khác, ta muốn điền mật mã vào, ngươi cho nhìn làm thế nào. Đang xem Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Vương Minh Hàm đi theo Tống Khuyết phía sau nói, Tống Khuyết, ta thật chỉ là từ bạn học giữa tình nghĩa đến xem ngươi. Là bởi vì Trương Hiểu Phong, hắn chân thực quá rung động. Chuyện ngày đó, ta tới nói xin lỗi với ngươi. Chuyện ngày đó, rõ ràng chính là Vương Minh Hàm dẫn dắt. Trương Hiểu Phong tin tưởng nữ nhân không tin huynh đệ nói. Nếu như không phải là Vương Minh Hàm tự nói, nàng là Tống Khuyết bạn gái, Trương Hiểu Phong có thể tin sao? Cái này nhân quả Tống Khuyết biết, hắn cũng không phải đứa ngốc, nhưng là Vương Minh Hàm thật giống như khi hắn là đứa ngốc. Đạo lý nói cho người biết nghe, Tống Khuyết cũng không có ý định cùng Vương Minh Hàm tranh cãi. Hắn nói, được, ta tiếp nhận nói xin lỗi, ngươi có thể đi, ta muốn điền mật mã vào. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Tống Khuyết. Tống Khuyết một mặt không nhịn được, nói, Vương Minh Hàm, ngươi đến cùng có hay không ra mặt, ngươi là nữ sinh, ta đều nói như vậy, ngươi không nhìn ra ta rất ghét ngươi cuốn ta sao, ta cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, ngươi đi nhanh lên đi, ta còn phải về nhà đâu, đảm nhiệm là ai, bị người như vậy của trách, đều phải không chịu nổi. Vương Minh Hàm cuộn bách cặp mắt đều đỏ, nhưng mà nàng biết, không thể đi, đi liền dã chàng xe cát, là Trương Hiểu Phong nói cho hắn, Tống Khuyết ba là quân khu thủ trưởng, đối mẹ nàng đặc biệt tốt, thủ trưởng A, ban đầu, trong lớp người đều cảm thấy Tống Khuyết khiêm tốn, không ai nghĩ tới, ba là đại nhân vật như vậy, từ Trương Hiểu Phong nói sau. Vương Minh Hàm liền bắt đầu chú ý Tống Khuyết, trong lúc vô tình thấy được một quyển xa xỉ phẩm nhãn thời trang sản phẩm mới tuyên truyền sách. Nàng càng tin chắc Trương Hiểu Phong nói là sự thật, Tống Khuyết một cái phổ thông thông áo thun, đều là mấy trăm đồng tiền. Về sau nữa, lại nghe được Tống Khuyết nhà ở khu vực, không giàu thì sang, có quyền, còn có tiền, mấu chốt nhất. Dáng dấp tốt lại thông minh, gả cho Tống Khuyết sau này áo cơm không lo, khả năng sẽ còn gà chó thăng thiên. cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể buông tha Tống Khuyết. Vương Minh Hàm nói cho chính mình, nam đuổi nữ, cách tầng núi, nữ đuổi nam, cách tầng xa, nàng phải nhẫn nại, chỉ phải trừ hết đại họa tâm phúc Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết trở về quay đầu, sẽ biết nàng đối hắn tốt. Tống Khuyết, Vương Minh Hàm bình phục một chút tâm tình, nâng lên tay muốn đi bắt Tống Khuyết tay, nhưng nhìn Tống Khuyết lạnh như băng mặt, cuối cùng vẫn là buông xuống. Tống Khuyết, Vương Minh Hàm nói, ngươi có phải hay không đang cùng Lý Thiếu Cẩn lui tới? Tống Khuyết liếc mắt nhìn nàng. Vương Minh Hàm một mặt thất vọng nói, Tống Khuyết, ta cùng Lý Thiếu Cẩn một cái phòng ngủ, ta hết sức hiểu, nàng còn có cái khác bạn trai, ngươi chớ bị nàng lừa. Tống Khuyết chợt nói, nga, không lợi lộc không dậy sớm, ngươi là tới khích bác ta cùng Thiếu Cẩn quan hệ, còn nói gì nói xin lỗi, ta cũng biết ngươi không phải nhân hảo tâm người. Hắn giọng mang châm chọc, Vương Minh Hàm ngữ tức giận, Tống Khuyết, ta còn có thể lừa gạt ngươi, là thật, lớp chúng ta tất cả bạn học biết, nàng chân bị thương, đi học không mấy ngày, cũng có thể cùng chúng ta dược học ban giáo quan cấu kết với. Ngươi nói nàng có thể là người tốt lành gì sao? Thấy Tống Khuyết trên mặt đột nhiên lạnh như băng, Vương Minh Hàm trong bụng liền cười, nam, không thể nào không thèm để ý nữ sinh thủy tính dương hoa cho chính mình cắm sừng. Lý Thiếu Cẩn đây là tự tìm chết, thật là không trách nàng, muốn cho Tống Khuyết chán ghét Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm giọng mang an ủi, Tống Khuyết, ngươi đừng sinh khí, như vậy nữ nhân không đáng giá, cõi đời này cô gái tốt còn nhiều mà. Ngươi như vậy ưu tú, hạng người gì cũng có thể tìm được. Nói xong, gò má ửng đỏ, cúi đầu xuống, lộ ra hết sức ngượng ngùng xấu hổ biểu tình. Cũng ôn nhu rất, một mực không nói lời nào. Tống Khuyết đột nhiên nói, ngươi nói xong, nghe ngữ khí không đúng. Vương Minh Hàm ngẩng đầu lên nói, Tống Khuyết, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta? Tống Khuyết nói, ta tin tưởng ngươi cái gì? Cõi đời này cô gái tốt là thì có nhiều, nhưng mà ngươi không phải. Ta coi như không cùng Thiếu Cẩn chung một chỗ, chẳng lẽ sẽ chọn ngươi? Ngươi chính là mơ ước ta, có phải hay không? Ly gián ta cùng Thiếu Cẩn, cho là ta là có thể chọn ngươi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn quả thật còn cùng nam sinh khác dây dưa không rõ. Ngươi có thể đi trường học chúng ta hỏi a. Tống Khuyết nói, vậy ta rõ ràng nói cho ngươi, ta không cần hỏi, ta biết, Cố Đình Chu đi, đó là Thiếu Cẩn hàng xóm, chúng ta đã sớm gặp qua, cũng nhận thức, Thiếu Cẩn không thể nào thích hắn. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ cùng ta nói, Thiếu Cẩn chuyện gì ta đều biết, chúng ta hai cái cảm tình, không phải các ngươi những thứ này người bình thường có thể tưởng tượng được. Cho nên ngươi tỉnh lại đi. Vương Minh Hàm sững sờ nhìn Tống Khuyết, hắn đều biết, hắn đều đang biết. Tống Khuyết, ngươi thật biết, Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu chuyện ngươi biết. Tống Khuyết chỉ xưởng làm giấy phương hướng nói, cho nên ngươi trạng cáo xong rồi, cũng không có nhường ta đối Thiếu Cẩn không ưa. Ngược lại ta bây giờ phi thường ghét ngươi, ngươi có thể đi. Vương Minh Hàm ngây ngốc nhìn phía trước hư không. Tống Khuyết biết, Tống Khuyết đều biết, Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn, hắn nói là người khác không biết cảm tình. Lý Thiếu Cẩn ông nội, nhưng là nổi tiếng chuyên gia. Tống Khuyết biết, cho nên Tống Khuyết cũng biết Lý Thiếu Cẩn ra thế. Một người là quân khu thủ trưởng nhi tử, một người là chuyên gia cán bộ cháu gái, nghe hết sức xứng đôi. Nàng bất quá là một công nhân bình thường nhà đứa bé, tại sao có thể như vậy? Vương Minh Hàm siết chặt quả đấm, không cam lòng nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết nhìn thấy Vương Minh Hàm trong mắt có hung quang chợt lóe, biết nàng không phải dễ sống chung. Hắn nói, ngươi nếu như còn không đi nói, ta phải báo cho cảnh sát. Vương Minh Hàm hận ý là đối Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết như vậy bảo vệ Lý Thiếu Cẩn, nàng dĩ nhiên sinh khí, không phải là đối Tống Khuyết. Hết chương.